Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 228, khẩn cấp thông báo. Ở mọi người hơn nửa canh giờ đánh tơi bời bên dưới, thằng Hề rốt cục bị đánh cho rời ra phá nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phi, tùy tiện đánh hai lần liền không xong rồi. Chỉ có ngần ấy năng lực làm cái gì quỷ nha. Nói ra cũng làm cho người chê cười. Đối mặt thằng Hề biến mất, Cẩu Khải Lai còn ở bên cạnh mạnh mẽ phỉ nhổ. Thằng Hề, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi đến thử một chút. Đứng nói chuyện không đau eo. Nếu không lần tới ngươi tới làm quỷ để ta làm người. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Cẩu Khải Lai mọi người hình thể đang nhanh chóng tăng cao. Mọi người lại lần nữa hồi phục người trưởng thành thân thể. Nhiệm vụ hoàn thành vốn là việc tốt. Coi như Cẩu Khải Lai không muốn khen thưởng, nhưng cũng không đến nỗi khổ sở. Chỉ tiếc hắn nét mặt bây giờ phi thường vặn vẹo. Keng, khẩn cấp thông báo. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tạm hoãn. Xen vào một cái lâm thời nhiệm vụ. Đối mặt chuyện như vậy, Cẩu Khải Lai dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là tổng bộ bên kia làm yêu thiêu thân. Kết quả là, Cẩu Khải Lai lập tức hướng về trong đầu hệ thống hô hoán. Hệ thống, tổng bộ đại đại có ở đây không? Muốn cùng hắn nói hai câu. Ta ở, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tổng bộ đại đại, chuyện gì thế này? Vì là nhiệm vụ gì làm được một nửa đột nhiên ngừng. Đều nói rồi là nhiệm vụ khẩn cấp. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi làm nhiệm vụ là được. Còn là cái nào loại hình ta còn chưa nghĩ ra. Cho ta thời gian hai ngày suy nghĩ một hồi. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, còn chưa nghĩ ra cái nào loại hình. Ngươi chơi đùa ta đây. Chúng ta chấp hành không phải bắt quỷ nhiệm vụ sao? Ngạch, tổng bộ đại đại, chúng ta này series là bắt quỷ nhiệm vụ. Còn có thể có cái gì nhiệm vụ khác? Không thể nào. Người Cẩu Khải Lai sẽ không phải là trí nhớ của cá chứ. Người mượn dùng họa xà thời điểm chúng ta có thể nói xong rồi. Đến thời điểm ta gặp gia nhập hắn series nhiệm vụ. Có vấn đề sao? Cẩu Khải Lai, ta làm sao đem này cha quên đi? Sai lầm nha. Sai lầm. Đúng rồi. Nếu giai đoạn này nhiệm vụ tạm thời đình chỉ, như vậy giai đoạn thứ nhất khen thưởng ta cũng sớm phân phát ngươi. Mặt khác có chuyện gì trực tiếp tìm hệ thống đi. Hắn đều rõ ràng. Chúng ta nơi này nhưng là nhân tính hóa quản lý. Tuyệt đối sẽ không cắt xén khen thưởng. Cẩu Khải Lai. Ta a còng thăng sao tổng bộ. Được rồi. Đây là ta cố ý kêu dừng. Thực căn bản là không cái gì nhiệm vụ khẩn cấp. Ta cũng không nghĩ đến này bức không có chút nào sợ nước ngoài quỷ a. Tuy rằng muốn cho hắn nhanh lên một chút mở ra thời đại. Nhưng là hắn trải qua thoải mái như vậy. Ta thật mất mặt. Cho ta chút thời gian. Ta phải cố gắng thu thập một hồi hắn. Tổng bộ âm thanh biến mất. Cẩu Khải Lai xoa nở huyệt thái dương. Chúng ta đi về trước đi. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tạm thời đình chỉ. Phiền muốn chết. Cẩu Khải Lai vừa dứt lời, một đạo cửa truyền tống xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phùng Dũng, đây là làm sao? Cẩu ca thật giống có chuyện phiền lòng. Tôn Khai nhìn cửa phòng đóng chặt, quải quải một bên Phùng Dũng. Đối mặt Tôn Khai dò hỏi, Phùng Dũng mặt không hề cảm xúc. Xem ở đã từng là chiến hữu phần trên, ta nhắc nhở ngươi một câu. Cẩu ca sự tình hoặc là bằng ngộ tính đi đoán, hoặc là liền thẳng thắn đừng hỏi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, Tôn Khai cũng thức thời ngậm miệng lại. Cẩu ca tính cách thật giống có chút lạ, vẫn là không trêu chọc tuyệt vời. Dựa vào cái gì? Lần này nhiệm vụ tại sao không chụp phần thưởng của ta? Cẩu Khải Lai ở trong phòng nổi trận lôi đình, bởi vì tổng bộ bên này lại ban bố rất nhiều tân quy tắc. Nguyên bản là muốn chụp, thế nhưng tổng bộ bên kia nói, sẽ thấy ngươi đầu óc linh hoạt cách làm đổi mới. Vì lẽ đó lần này liền không chụp. Cẩu Khải Lai, quá đáng, muốn chút mặt được không? Ta bằng bản lĩnh phạm sai, tại sao không chụp phần thưởng của ta? Hệ thống ngươi cũng đúng, Ngươi sao liền không dám với hắn đánh một trận đây? Hệ thống, a, ngươi cũng là dám theo ta hò hét. Có muốn hay không ta cho tổng bộ gọi điện thoại ngươi tự mình nói với hắn? Cẩu Khải Lai phát ra một trận bực tức sau khi mới chậm rãi nói rằng, hệ thống, ngươi nói đi, lần này tổng bộ bên kia lại làm ra cái gì tân quy tắc đến rồi? Tổng bộ bên kia nói là học tập, nhân tính hóa quản lý. Hắn cho ký chủ cùng với mỗi lần tham gia nhiệm vụ thành viên lên một lượt bảo hiểm. Một khi ở nhậm chức vụ bên trong xuất hiện tổn thương, trị liệu chi phí giảm 50%. Hơn nữa hắn còn nói, xem ngươi như thế vì là công ty suy nghĩ ký chủ thiếu. Tất cả đều muốn chút không đáng giá rác rưởi hàng, lại không muốn cái gì đắt giá khen thưởng. Kết quả là hắn để ta mở rộng chính sách, mở cửa truyền tống hiện tại không cần thanh toán chi phí. Thế nhưng cửa truyền tống cũng không thể không hạn chế sử dụng. Siêu xa khoảng cách 1 tháng sử dụng 1 lần, cự ly ngắn 1 ngày chỉ có thể sử dụng 8 lần. Cẩu Khải Lai, mẹ nó, người đây là đem ta hướng về tử lộ trên bức a. Ta trước kia còn muốn ở tha hương nơi đất khách quê người chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa thân ở địch quốc. Khẳng định nguy hiểm tầng tầng. Đến thời điểm Phùng Dũng bọn họ phòng trường gặp bị thương. Bị thương sau khi ta để hệ thống mở ra trị liệu. Chỉ cần không lúc đó tử vong đều vấn đề không lớn. Tiền chữa bệnh nhưng là khá là đắt giá hạng mục. Hiện tại được rồi. Trực tiếp giảm 50%. Này chơi rời ạ. Còn có cái kia cửa truyền tống. Cũng là trước đây chính sách không lúc đi ra. Mỗi dùng 1 lần đều muốn khấu trừ phần thưởng nhất định. Chính là góp nhỏ thành lớn. Đa dụng qua mấy lần. Một cái nhiệm vụ khen thưởng cũng bị chụp đi tới 2-3 tầng. Hiện tại được rồi. Trực tiếp miễn phí. Ta là kém như vậy một điểm nhiệm vụ khen thưởng người sao? Cẩu Khải Lai liều mạng mà hao tóc. Hệ thống tổng bộ bên kia là càng ngày càng quá đáng. Chính mình thật nhiều đường lui đều bị nó đóng kín. Hệ thống giúp một chuyện, cửa truyền tống nhất định phải chụp phí. Hơn nữa, số lần không thể có hạn chế. Đối mặt yêu cầu này hệ thống làm khó dễ. Không phải ta không muốn giúp ngươi. Tổng bộ bên kia rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Mỗi lần nhiệm vụ phần thưởng của ngươi nhất định phải đạt đến một cái nào đó tiêu chuẩn. Thiếu một phần hắn muốn bái ta ra. Đối mặt hệ thống nói. Cẩu Khải Lai cau mày nói. Là huynh đệ ở trong lòng. Ta khó khăn ngươi cũng biết. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Hệ thống. Chuyện này làm sao có điểm lạ đây. Những khác hệ thống đều là nghĩ trăm phương ngàn kế cắt xén khen thưởng. Làm sao đến ta này ngược lại. Ký chủ không muốn. Hệ thống không dám cắt xén. Liền thái quá. Vậy cũng tốt. Ta nhiều nhất chỉ có thể không giới hạn chế ngươi cửa truyền tống số lần. Mặt khác khấu trừ một phần khen thưởng. Thế nhưng không thể thấp hơn tiêu chuẩn. Không phải vậy ta sẽ xảy ra chuyện. Hệ thống miễn cưỡng đáp ứng rồi Cẩu Khải Lai yêu cầu sau khi. Cẩu Khải Lai tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Lại sau đó, Thôi Phúc Sinh tâm tình lại không tốt. Quá đáng nha, quá đáng nha. Lúc này mới mấy ngày trôi qua. Ngươi lại tặng đồ lại đây. Ngươi là muốn đem ta bức điên sao? Thôi Phúc Sinh trên bàn làm việc bày khác biệt vật phẩm. Một khối tiểu khúc gỗ cùng với một cái USB. Hai thứ đồ này nhìn qua vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng còn xa vượt quá tưởng tượng. Hai thứ đồ này phân biệt là. Tại nhân thị, mộc hành tinh động cơ. Không, 1%. Thôi Phúc Sinh, làm sao? Một thời đại mở ra không đã ghiền. Người nghĩ đến cái hỗn hợp thời đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.